Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 184, sảng khoái thỏa thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Tịnh lên tiếng, cả bàn tiệc thoáng chững lại vương ra. Mặc Yên nuốt sạch miếng ăn mới đáp. Bổn vương xuất thân võ tướng, những lúc hành quân ăn cơm cũng là lúc bàn việc. Vì vậy không câu nệ hình thức, vừa ăn vừa nói chuyện là chuyện thường. Hơn nữa, chỉ cần có rượu, mọi người sẽ rất náo nhiệt. Mặc Y từ sớm đã nghe thấy ba bàn bên kia cười nói rôm rả, nàng khẽ gật đầu mỉm cười. Thức ăn, nàng dùng có hợp không? Lý Tịnh hỏi thêm, rất hợp, món nào cũng ngon. Mặc Y đáp, có rượu nho mang về từ Tây Vực, nàng có thể nếm một chút. Lý Tịnh nói, Hồng Nhan lập tức đi rót rượu cho Mặc Y, nhìn ly rượu tím đỏ sóng sánh trong tay. Mặc Y hỏi, cái này có say không? Còn tùy vào tửu lượng của nàng. Lý Tịnh cười. Trước đây từng uống rượu chưa? Thiếp uống rồi, nhưng chưa uống loại này. Màu sắc thật đẹp, thiếp chỉ từng uống rượu nếp, hoa điêu, nữ nhi hồng, còn đặc biệt thích ăn rượu nếp nấu. Triệu Mama cạn lời, bà thật không ngờ Mặc Y lại thích những thứ này. Mặc Y nhấp một ngụm, mắt lập tức sáng lên. Chua chua ngọt ngọt, thật ngon. Lý Tịnh nhìn nàng mà cảm thấy buồn cười. Vậy thì cạn ly đi, rồi nâng chén với nàng. Mặc Y làm theo. Học dáng vẻ khi đại bá và cha nàng uống rượu, cụng ly với Lý Tịnh rồi uống từng ngụm nhỏ, hết sạch một chén. Hồng Nhan lại rót đầy, chỉ thấy Mặc Y lại nâng chén lên. Triệu Mama lắc đầu cười bất đắc dĩ, ra hiệu cho nha hoàn Linh Nhi, cũng rót cho bà một chén. Phùng Trắc Phi nhìn hết thảy mà tức muốn nổ tung. Bỗng, nha hoàn phía sau nàng cười nói, Trắc Phi nương nương, món lưỡi vịt kia là món người thích nhất, để nô tỳ gắp thêm chút nhé. Phùng Trắc Phi quay đầu, thấy sau lưng nha hoàn là Tống Ma Ma đang ra hiệu bằng mắt. Nàng chột dạ, vội thu lại cảm xúc, miễn cưỡng nở nụ cười. Được, Mặc Kim và Triệu Ma Ma cạn thêm một chén nữa, Hồng Nhan lại rót đầy. Lý Tịnh vừa uống vừa nói với tiểu thê tử, về chuyện ăn uống, nàng thích khẩu vị nào có thể viết lại, đưa cho Phùng Trắc Phi. Nàng ấy sẽ sắp xếp hậu chủ nấu theo. Vâng, Vương Phi có gì quen thuộc hay yêu thích, cứ nói ra. Phùng Trắc Phi nhẹ giọng, nhưng trong lòng lạnh lẽo nghĩ, đúng rồi, ta chính là lão quản gia, bà vú đây. Mặc Y cười nói, thiếp không kén ăn, thích thử những món chưa từng ăn. Còn thích món cay, ồ, ta khi ở trong quân cũng thường ăn cay, về kinh thành rồi lại ít ăn hẳn. Lý Tịnh gật gù, mấy bàn bên kia đã bắt đầu ồn ào hơn, giọng Lý Thường khi cao khi thấp, đi qua lại giữa các bàn. Thập tứ gia, ngài đừng uống nhanh thế chứ. Hôm nay ra vui quá, mẫu phi của ta sắp được phong phi rồi, do chính hoàng thượng phong, Lương Phi nương nương. À, chuyện đại hỷ đấy, thập tứ gia, ngài phải mời đại yến đó nhé. Chắc chắn rồi, đều nhờ huynh ta giúp đỡ. Huynh à, Lý Thường giơ chén hướng về bàn này. Triệu Mama vui mừng hỏi Mặc Y, Vương Phi, là thật sao? Hôm nay vào cung nhận thân, Vương gia đã cầu cho Chu Tần nương nương. Mặc Y đáp. Thật quá tốt rồi, Triệu Mama nghe xong liền vui vẻ. Chu Tần nương nương từ lúc còn ở khuê phòng của Hoàng hậu nương nương đã hầu hạ, theo vào cung, được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng đối với nương nương của chúng ta vẫn luôn thủy chung như một. Nhân phẩm, tính tình đều không chê vào đâu được. Mặc Y lại cạn thêm một chén rượu nữa, mỉm cười tiếp lời. Lương Phi nương nương trông cũng rất đẹp, cứ như mới đôi mươi ấy. Chỉ tiếc là, nàng nghiêng đầu nhìn sang phía bàn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thường đứng đó, tay cầm chén rượu, vừa nói vừa cười, chẳng ai rõ hắn đang làm nhảm điều gì. Dung mạo của hắn thì đúng là không có gì đáng khen. Ha ha, Triệu Mama bật cười lớn, không ngờ người lại là một tiểu quỷ lắm mồm đấy. Lý Tịnh nghe vậy cũng bật cười theo. Phùng Trắc Phi gần như nghiến nát răng bạc. Mặc Y quả thực là ứng đối khéo léo, vô cùng thoải mái. Điền Trắc Phi cũng đã uống ít rượu, trong lòng khá hài lòng, vị Vương Phi này, cưới về thật không tệ, có vẻ là người dễ chung sống. Thật ra, nàng cũng từng lo lắng, nếu Vương gia cưới phải một kẻ độc đoán, nàng có tài sản, con nữ nhi, nhưng không quyền lực, cũng chẳng có điểm tựa chẳng khác gì một con dê béo chờ bị mù. Đừng nói ai khác, chỉ riêng việc Phùng Thị được nâng lên làm chính thất, với tính nết và mưu toan của nàng ta. Bản thân nàng cũng khó lòng yên ổn. Triệu Mama hôm nay vui vẻ đặc biệt, không mấy để ý đến Phùng Trắc Phi, có lẽ căn bản chẳng xem nàng ta là đối thủ, nhưng bản thân Điền Trắc Phi thì để ý kỹ lắm. Ôi chao, nhìn cái mặt kia lúc trắng, lúc đỏ thật là đẹp mắt. Nói cho cùng, giữa nàng và Phùng Trắc Phi cũng không có xung đột gì to tát. Vì nàng chưa từng nghĩ đến việc nhúng tay vào việc trong phủ, cũng không có con trai, nên chẳng va chạm đến lợi ích của ai cả. Người kia, ngoài việc thỉnh thoảng ghen tức mối quan hệ kinh thương giữa nhà mẹ đẻ nàng và vương gia, chỉ biết bày ra bộ mặt chua chát, chẳng có động tác gì thực chất. Chỉ có điều nàng cũng không phải loại người đơn giản. Lần Mai Di Nương xảy ra chuyện thai nhi, lúc đó tình thế quá hỗn loạn, Chu Vương Phi qua đời, Mai Di Nương xảy thai, vương gia lại không ở kinh, Triệu Ma Ma thì có việc gấp rời phủ. Về sau, điều tra kết luận là xảy thai tự nhiên. Lúc ấy, Phùng Lệ Nương vừa mới nắm quyền quản sự, đầu óc rối như tơ vò, việc lớn việc nhỏ đều chật chật chẹt, thỉnh thoảng còn khóc mếu. Thế nên, không ai nghi ngờ nàng ta ra tay. Hơn nữa, cũng chẳng có bằng chứng gì, nhưng kết quả là Thiệu Ca Nhi trở thành trưởng tử của vương gia. Nếu truy ngược nguyên nhân, cho nên, việc vương gia cưới Vương Phi như Mặc Y thực sự là chuyện tốt lành. Mặc Kiêm và Lý Tịnh lại cụng thêm một chén. Nàng nói câu gì, Lý Tịnh nghiêm túc lắng nghe. Lý Tịnh nói một câu, nàng cười, rồi lại quay sang nói nhỏ với Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma hôm nay cũng rất thoải mái, thật sự tận hưởng niềm vui này. Hồng Nhan và Tiểu Linh không ngừng rót rượu, cứ chén này đến chén khác. Lý Tịnh nhìn về phía mấy bàn kia, tiếng nói cười càng lúc càng lớn, bèn quay sang Mặc Y. Ta qua đó xem một chút. Mặc Kiêm vừa gật đầu, hắn đã rời đi, lâu rồi mới thấy vương gia thoải mái như vậy. Mặc Kiêm, ta phải nói, nàng làm vương phi cũng không tồi đâu. Triệu Ma Ma cười, người say rồi phải không? Mặc Kiêm hỏi, chưa mà, bàn tiệc này dùng xong thì tan trước. Triệu Ma Ma không về nhà, tìm một gian khách phòng nghỉ tạm. Hồng Nhan và Lục Ý đỡ Mặc Y về phòng. Ta không sao, cần gì phải đỡ như thế. Nhưng vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới, nàng lập tức cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, bước đi lảo đảo. Ơ, ta sao lại? Hồng Nhan và Lục Ý cười khúc khích, dìu nàng trở về. Mặc Y cũng chẳng nhớ nổi là rửa mặt thay đồ ra sao, chỉ biết mình đang nằm trên giường, vừa cười khúc khích, vừa chìm dần vào giấc ngủ. Chưa đợi Lý Tịnh quay về, nàng đã say ngủ rồi. Trong cơn mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy có người đè lên phía sau. Nàng lười biếng nghiêng đầu cười. Vương gia, chàng mới về à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ngà ngà say. Nhớ ta rồi. Một hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Mặc Y rên nhẹ trong mũi. Có một chút, nàng giơ tay làm động tác đo lường. Quả thật chỉ một chút thôi. Lý Tịnh nhìn nàng, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ thư thái, khóe môi mang nụ cười, thậm chí còn vương chút kiều mị. Hoàn toàn không giống sự dè dặt của đêm đầu tiên. Chẳng lẽ đây là công lao của mình? Thế này mới tốt. Hắn khẽ nói. Chàng nói gì cơ? Mặc Kinh nghiêng đầu, giơ tay quàng lấy cổ hắn. Ta nói, nàng như vậy rất tốt. Lý Tịnh cười khẽ, một tay kéo chăn, tay kia vòng qua người nàng, ôm trọn lấy. Cơ thể cũng sát lại gần. Mặc Im, hửm, ta nghĩ, ta có hơi thích nàng rồi. Hắn khẽ đẩy người lên. Một tiếng kêu mềm mại vang lên, tiếp theo là một đêm cuồng nhiệt, sảng khoái thỏa thê. Bình thường, ngoài phòng sẽ có nha hoàn trực đêm, hôm nay là Bạch Mai, ban đầu nàng còn lén cười, về sau thì phải bịt tay lại. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng ôm chăn, bỏ chạy, cách chương.